Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519, âm dương la bàn. Mặt đất run rẩy, huyết quang bắn tung tóe, tiếng gãy xương dường như núi cao giải thể, lít nhà lít nhít, mỗi một cái âm tiết đều làm cho người kinh hãi run rẩy. Lún xuống non sông, Tô Viêm dẫm âm hiền lồng ngực. Để chiến thể của hắn chia năm xẻ bầy, như là âm hiền loại này thân xác xưng tôn nhân vật. Bị Tô Viêm lấy thân xác lực lượng đánh đổ, để quan chiến tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Ai có thể nghĩ đến kết cục như vậy? Âm hiền bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, chiến thể tung máu, xương gãy vỡ, vô cùng thê thảm. Tô Viêm đến cùng có cường, mọi người kinh hãi không thôi. Chuyện này quả thật chính là một đời sát tinh, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong giết ra đến, ở mảnh này máu chảy sông dài số 6 hung địa bên trong. Oai hùng vĩ đại, có cúi nhìn đồng đại tuyệt đại uy nghiêm, một đời đỉnh phong nhân kiệt liền sinh ra như thế, ngạo thị thiên hạ, ở chỗ này cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông hung địa bên trong. Hắn giết ra phong độ tuyệt thế, nhất định phải chấn động vũ trụ vạn tộc. Rất nhiều người chấn động đều nói không ra lời. Tình cảnh này quá để bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Tô Phong tử quật khởi để bọn họ xuất phát từ nội tâm kinh sợ cùng kính nể. Mấy ngày nay gây ra huyết tinh phong bạo, ai có thể nghĩ đến sẽ là lấy Tô Viêm tuyệt thế tư thái mà bắt đầu kết thúc. Đã kéo xuống màn che, toàn bộ số 6 hung địa đã thủng trăm ngàn lỗ, chiến bại cường giả hốt hoảng mà chạy, thế nhưng sống sót cũng không nhiều rồi, nhưng là bọn họ vẫn là chạy trốn, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, âm hiền đều bị Tô Viêm sống sờ sờ trấn áp, bọn họ còn có tư cách gì ở đây cũng Tô Viêm đối lập. Thời khắc này toàn bộ số 6 hung địa đã trở thành Tô Viêm lãnh địa, mùi máu tanh thao thao bất tuyệt, kinh sợ thiên hạ, mọi người nhìn Tô Viêm oai hùng, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này Tô Viêm đã đứng ở thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất. Nhìn xuống đồng đại, a, âm hiền phát ra bi thảm kêu rên, thương thế nặng nề, xương đều gãy vỡ sạch sẽ, hơi thở sự sống tán loạn một đoạn dài. Cho dù là hắn âm hiền sống sót chạy đi, như thế thương thế nghiêm trọng, cũng sẽ để âm hiền mất đi địa vị bây giờ. Âm hiền rất muốn tránh thoát, nhưng là thân thể của hắn bị đè ép, như là bị một con chân long cho khóa lại. Điều này làm cho âm hiền đều muốn tuyệt vọng. Hắn trốn không thoát, liền bò lên sức mạnh đều mất đi. Còn có tư cách gì cùng Tô Viêm đấu nữa? Giết ta ngươi cũng sẽ chết. Âm hiền con mắt đỏ đậm, phát ra thê thảm gầm nhẹ, táng vực bộ tộc dư nghiệt, đừng tưởng rằng ngươi đã quật khởi, chỉ cần trong thân thể ngươi chảy xuôi táng vực bộ tộc máu, ngươi vĩnh viễn cũng không thể quật khởi, vĩnh đừng vọng tưởng rồi. Phanh, Tô Viêm bàn chân dùng sức, chấn âm hiền chiến thể kéo dài nứt toác, sinh mệnh bản nguyên đều muốn tán loạn không còn một mống. Đây là một loại uy hiếp chí mạng, để âm hiền tuyệt vọng, nội tâm đều dựng lên một chút sợ hãi, loại này hoảng sợ không ngừng được ở trong người cuồn cuộn. Điều này làm cho âm hiền cảm thấy sỉ nhục, nguyên bản hắn coi chính mình sẽ không hoảng sợ, không sợ sinh tử, nhưng là hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ hoảng sợ. Đối với Tô Viêm sản sinh sợ sệt nỗi lòng gợn sóng. Tinh thần ý chí của hắn đã bị Tô Viêm đánh đổ. Cho dù là hắn có thể sống sót, tương lai cũng cùng con đường cường giả vô duyên rồi. Ta biết bên trong cơ thể ngươi có dấu ấn, hay là đại năng lưu lại bảo mệnh sức mạnh chứ? Tô Viêm cười lạnh nói, ở ngươi tử vong đến thời khắc sẽ bộc phát ra khẳng định phi thường đặc sắc. Nhưng là ngươi đừng quên, nơi này là thần linh sơn mạch. Kỳ thực giết ngươi, vẫn đúng là không bằng đưa ngươi phong ấn. Nói không chắc thời khắc mấu chốt còn có tác dụng lớn. Còn có thể làm cấm bảo sử dụng. Tô Viêm ngôn ngữ để âm hiền phát ra gào thét thảm thiết. Tô Viêm, nếu không có ngươi có bí bảo, có không gian bí giáp, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta sao? Ngươi nói không sai, có thể ngươi vẫn là thất bại. Tô Viêm không thèm phí lời với hắn. Hắn lấy ra một khẩu bảo đỉnh, đem âm hiền ném tới bên trong. Lạnh lùng nói, nếu như ngươi đồng ý thần phục ta, ta có thể không giết ngươi. Có gan ngươi giết ta, giết ta. Âm hiền phát ra phẫn nộ đến cực điểm rít gào. Để hắn thần phục Tô Viêm. Thiệt thòi hắn nói ra được. Âm hiền bị Tô Viêm bắt sống trấn áp rồi. Nơi đây sôi trào một mảnh. Chuyện này ảnh hưởng liền lớn hơn. Âm Minh nhất mạch hiện tại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lại bị Tô Viêm cho bắt sống phong ấn. Việc này sức ảnh hưởng so với bằng tộc bá chủ bọn họ chết đi hậu quả còn muốn nghiêm trọng hơn. Nhiều lần, hả? Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thân thể biến mất ở tại chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí gợn sóng kịch liệt, không gian đều vặn vẹo không thể tả. Khi hắn chui vào trong đại đạo tàn mạch thời khắc, trong này hình ảnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Vạn yêu kỳ bị đè ép, mặc dù nói vạn yêu kỳ là cao quý yêu vực đệ nhất chí bảo. Thế nhưng lấy bảo tài hiện tại năng lực, không thể phát huy ra vạn yêu kỳ chân thực sức mạnh. Có thể đánh ra một phần vạn xem như là rất tốt rồi. Có thể cho dù là như ấy, vạn yêu kỳ cũng rất khó bị đè ép. Cho dù là hỗn độn thần khí sợ là cũng rất khó. Thần vương binh khí có lẽ có nhất định hy vọng, không chỉ là vạn yêu kỳ bị đè ép. Đại đạo tàn mạch đều thu giúp vào một chỗ, tràn ngập vô tận khủng bố khí lưu. Vạn yêu kỳ, đây là vạn yêu kỳ, không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải bực này tạo hóa. Thực sự là được trời cao ưu ái. Ha ha ha, kỳ cao ánh mắt rừng rực đều muốn nổi lên đến. Có thể nào không biết tông này vô thượng chí bảo. Hắn già nua thân thể đều đang phát run. Nếu như có thể được vạn yêu kỳ, đây là tương đương nghịch thiên tạo hóa cùng đại kỳ ngộ. Kỳ cao kiên quyết không nghĩ tới thiết bảo tài nắm giữ vạn yêu kỳ. Không trách yêu vực trăm phương ngàn kế đều muốn bắt sống Tô Viêm. Nghiệp chướng, chờ ta trấn áp ngươi. Đang nghĩ biện pháp trấn áp Tô Viêm. Kỳ cao trên khuôn mặt già nua tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Thủ đoạn của hắn tương đương đáng sợ. Một cái la bàn lơ lửng giữa trời cao. Màu đỏ sậm la bàn. Khí thế cổ xưa. La bàn nằm dày đặc rườm rà đại đạo tiên ngân. Như là một tấm âm dương đạo đồ. Làm la bàn vận chuyển thời khắc. Âm dương đạo đồ phát sáng. Óng ánh ngập trời. Có tiếng rồng ngâm vang vọng. Đinh tai nhức óc. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm đều bị dọa cho sợ rồi. La bàn bên trong, một đầu hắc long cùng một con chân long, đại diện cho chí âm cùng chí dương. Bọn họ tung người lên đến vây quanh cùng nhau. Phảng phất âm dương chi long, ẩn chứa không gì sánh kịp uy năng. Phong thiên tuyệt địa, âm dương tàn mạch đều bị trở thành luân vòng khởi động chi vật. Thậm chí la bàn tràn ngập ra khủng bố chấn áp sức mạnh. Liên hợp đại đạo tàn mạch năng lượng, mạnh mẽ đè ép vạn yêu kỳ, bảo tài đều tóc gáy dựng thẳng, kỳ cao nắm giữ bí bảo phi thường tà môn, chủ yếu hay là bởi vì âm dương la bàn đã khống chế đại đạo tàn mạch năng lượng. Chấn áp lực có thể tưởng tượng được là cỡ nào mạnh mẽ. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ, nghĩ phải hao phí đại đánh đổi đánh ra vạn yêu kỳ năng lượng. Đánh tan nơi này biến hóa ra cách cục. Đồng, thế nhưng Tô Viêm đến càng nhanh hơn. Tiên thiết côn trong phút chốc oanh đi tới. Thậm chí hắn cũng lấy ra hỗn độn chiến mâu. Hai đại chí bảo cùng thời gian bạo phát. Oanh kích phong thiên tuyệt địa vực tràng đều đang run rẩy. Mạnh mẽ bị hắn nứt ra một cái khe lớn. Ngươi, kỳ cao sắc mặt biến đổi lớn. Tô Viêm dĩ nhiên giết đi vào rồi. Lẽ nào Âm Hiền còn không ngăn được một cái Tô Viêm? Lão già, còn muốn đoạt bản thú thần Vạn Yêu Kỳ. Bảo Tài chớp mắt kiên cường lên. Vạn Yêu Kỳ vũ động lên. Phối hợp Tô Viêm hai đại chí bảo. Liền như vậy tam đại chí bảo nằm ngang ở đây. Để Phong Thiên Tuyệt Địa vực chàng đều đi theo rì rào run rẩy. Rất gần với nứt toác. Đáng ghét, các ngươi chờ đó cho ta. Phá hỏng đại sự của ta. Ta sẽ không tha thứ các ngươi. Kỳ Cao sắc mặt âm trầm vạn phần. Hắn thiếu một chút liền thành công cướp đi Vạn Yêu Kỳ. Cỡ này tạo hóa liền như vậy bỏ lỡ cơ hội. Để hắn tâm đau gần chết. Âm dương la bàn phát sáng. Âm dương chi long quay chung quanh la bàn vận chuyển. Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Chặn lại rồi tam đại chí bảo vượt trên đến khí tức. Kỳ Cao độn xuống lòng đất bên trong. Mượn âm dương la bàn sức mạnh. Phi thường quỷ dị biến mất. Như là không từng tới nơi này một dạng. Tô Viêm sắc mặt khó coi. Lão già này nắm giữ bảo vật tựa hồ có chút đáng sợ. Cái kia âm dương la bàn. Như là kỳ môn nhất mạch kinh thế bảo vật. Lão già này. Hắn nắm giữ bảo vật quá mạnh. Trực tiếp đã khống chế đại đạo tàn mạch. Thiết Bảo Tài mắng nhếch nhếch. Nếu như không phải tông này bí bảo, ta sớm đã đem hắn trấn áp. Cái này âm dương la bàn cũng quá mạnh. Có thể hay không là vật này thôi diễn ra chúng ta tung tích. Tô Viêm cảm thấy rất có khả năng. Hắn đều cảm thấy cái này la bàn không đơn giản. Nếu như không phải thần linh sơn mạch tính đặc thù, có lẽ la bàn uy năng sẽ càng thêm biến thái. Siêu cấp bảo tàng sát cục. 89/10 cùng hắn có quan hệ. Tô Viêm trong mắt lóe ra hàn khí. Tông này bí bảo quá kinh người. Lặng yên không một tiếng động bố trí ra mạnh như vậy sát cục. Tô Viêm có lý do suy tính. Âm dương la bàn rất khả năng là một loại cực kỳ đáng sợ chí bảo. Này âm dương tàn mạch năng lượng. Bị hắn cắt đứt không ít. Tô Viêm dò xét hiện tại đại đạo tàn mạch. Tuy rằng bị đoạn đi rồi rất nhiều, nhưng là đại đạo tàn mạch này cũng đầy đủ bọn họ tiêu xài rồi. Tô Viêm cùng Bảo Tài xông đi ra ngoài. Chiến đấu đã kết thúc. Số 6 hung địa xác chết khắp nơi. Máu chảy sông dài. Huynh đệ tốt. Ha ha ha. Ta đến rồi. Chí Tôn Thể cười to đi tới. Trương gia thôn Chí Tôn Thể tên là Trương Lượng. Chính là Trương gia thôn thiếu trưởng thôn đệ đệ. Một môn song Chí Tôn A. Tô Viêm sao có thể quên. Thậm chí Trương Lượng đã chứng tượng đại đạo. Điều này làm cho Tô Viêm có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Trương Lượng nhanh như vậy liền đột phá rồi. Ha ha. Tô Viêm cười to tiến lên nghênh tiếp. Chắp tay nói. Vừa nãy nhờ có huynh đệ giúp đỡ. Bằng không một ván này. Còn thật không biết làm sao mới có thể vượt qua đi. Hiện tại Âm Hiền bị ngươi chém xuống. Ta xem thần linh sơn mạch nơi này. Còn ai dám chọc chúng. Trương Lượng thân thể cường tráng giống con trâu. Nắm một thoáng to bằng miệng chén nắm đấm. Khí tức trong người phi thường hung. Hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vô lượng uy thế. Kinh sợ thiên địa. Nghệ viên bắt không ít người sống. Đang ở tra hỏi, mấu chốt của vấn đề bọn họ đến cùng là làm sao tìm được đến Tô Viêm. Thiết Bảo Tài hưng phấn chạy ra ngoài, chung quanh quét tước chiến trường. Thậm chí ở vừa nãy trong đại chiến, số 6 hung địa đều bị lật tung. Rất nhiều bảo địa đều bay ra, sẵn có bảo vật có thể có không ít. Bên ngoài vây xem tu sĩ xem con mắt đều đỏ. Số 6 hung địa nơi này có không ít bảo địa, thần thi, thượng cổ đại dược, hiện tại đều rơi vào trong túi tiền của bọn họ. Ai dám đi qua, quăng số 6 hung địa tỏa ra mùi máu tanh, cũng làm cho bọn họ tóc gáy dựng thẳng. Nơi này đã trở thành Tô Viêm lãnh địa rồi. Quả thật là hắn, nghệ viên ép hỏi có kết quả. Tô Viêm trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng. Âm dương la bàn. Ta tựa hồ nghe đã nói, nghe lên Tô Viêm miêu tả, Trương Lượng giật mình nói, có người nói Kỳ gia trấn tộc Chí Bảo là một cái la bàn. Kỳ gia trấn tộc Chí Bảo, người xác định là trấn tộc Chí Bảo? Tô Viêm kinh dị, Kỳ môn nhất mạch trấn tộc Chí Bảo, vật này giá trị cũng quá to lớn, sao sẽ xuất hiện ở Kỳ Cao trong tay? Trương Lượng cảm thấy nên chính là nó. Điều này làm cho Tô Viêm run sợ không ngớt. Bảo vật này giá trị có lẽ so với thần vương binh còn kinh người hơn. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, đem âm dương la bàn làm lại đây. Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Vật này công hiệu quá kinh người, sức suy diễn vô song. Âm dương la bàn khẳng định thuộc về cực kỳ đặc thù chí bảo, giá trị rất khó đi đánh giá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.